Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, nhân tài đông đúc. Vì cái gì Ngọa Hổ Thành người sẽ cùng Tiêu Giao phái người hội hợp cùng một chỗ? Mặc dù rõ ràng đã đoán được đáp án, nhưng Viên Thuật vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng đây là sự thật. Kể từ đó, chẳng phải là nói hắn bạch bạch đem 300 vạn lượng bạc đưa cho mình địch nhân. Tại Viên Thuật trong mắt, đại hán mấy đường chư hầu đáng sợ nhất chính là Ngọa Hổ Thành. Mình xưng đế về sau sợ nhất cũng là Ngọa Hổ Thành người, lần này lại chúa công. Việc cấp bách còn cần nghĩ một chút biện pháp mới được. Giao Châu cùng Triệu Tống giáp giới, một khi Ngọa Hổ Thành người trở về, khẳng định phải tiến vào chúng ta địa giới. Bên này, mưu sĩ Dương Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Lần thứ nhất bị Tiêu Giao phái đánh cắp 300 vạn lượng bạch ngân, lần này lại cho người ta đưa 300 vạn lượng bạch ngân. Mưu sĩ khi đến hắn mức này cũng là không có người nào. Nghĩ biện pháp, còn có cái gì biện pháp? Dựa vào Kỷ Linh, Trương Huân sao? Viên Thuật cười khổ lắc đầu. Hắn dưới trướng vốn là không có bao nhiêu võ tướng. Trương Huân, Kỷ Linh đã là lợi hại nhất hai cái. Nhưng bọn hắn căn bản là không có cách cùng Ngọa Hổ Thành tứ đại mãnh tướng so. Không, chúa công, thần ngược lại là có một cái thượng sách. Thượng sách? Viên Thuật hơi hồ nghi nhìn một chút Dương Hoàng. Cái thằng này mỗi lần đều nói là thượng sách, nhưng mỗi một lần thua thiệt đều là bọn hắn. Dần dà, Viên Thuật đã bắt đầu hoài nghi. Hắn cái mưu này thần đến cùng được hay không? Chúa công, lần này Văn Hạo cường thế trở về, khẩn trương khẳng định không phải chúng ta, mà là Đổng Trác, Tào Tháo bọn hắn, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ thừa dịp tứ đại mãnh tướng không tại sau đó cường công Ngọa Hổ Thành. Cho nên, Viên Thuật nhìn thoáng qua Viên Hoàng, lần này hắn nói còn hơi đáng tin cậy một chút, cho nên Văn Hạo khẳng định sẽ ngay lập tức dẫn tứ đại mãnh tướng trở về thủ Ngọa Hổ Thành. Cho nên chúng ta chỉ cần đem đường cho bọn hắn tránh ra là được. Dương Hoàng nói ra mình ý nghĩ. Nhường đường, vạn nhất cái này Văn Hạo bất an xáo lộ ra bài, trực tiếp tiến đánh ta Giao Châu làm sao bây giờ? Viên Thuật vẫn là có chút không yên lòng. Cơ hồ mỗi một lần Ngọa Hổ Thành đều không theo xáo lộ ra bài. Hắn là thật đoán không chúng những người kia hạ một bước sẽ làm cái gì. Chúa công, điểm này nhưng hoàn toàn yên tâm. Chúng ta đánh không lại còn sẽ không chạy sao? Ngẫm lại xem, Ngọa Hổ Thành mặc dù cường hãn nhưng là mãnh tướng và văn thần số lượng không nhiều. Đồ không Triệu Tống Vương triều kinh thành đều không có chiếm cứ. Làm sao lại để ý ta chỉ là một cái Giao Châu phủ? Dương Hoàng bắt đầu cho Viên Thuật vạch trọng điểm. Hắn lại đem chạy nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hơn nữa còn không đột ngột, Văn Hạo hắn thật muốn chiếm Giao Châu, vậy liền để hắn cầm đi tốt, chúng ta liền đi Dự Châu, dù sao chính là không cùng hắn đánh. Kiểu nói này còn tựa hồ có mấy phần đạo lý. Rất nhanh, Viên Thuật rơi vào trầm tư, không biết vì sao, lần này trực giác của hắn thật không tốt, thậm chí hắn cảm thấy coi như mình rời đi Giao Châu, Văn Hạo cũng không nhất định sẽ bỏ qua hắn. Kỳ thật Dương Hoàng lần này phân tích đối rất nhiều thứ, nhưng có một dạng hắn đã nói sai, đó chính là hiện tại Văn Hạo dưới tay văn thần võ tướng cũng không ít, ngược lại có càng ngày càng nhiều tư thế. Giờ phút này Triệu Tống Vương triều cách Giao Châu ước chừng 300 dặm địa phương, một mực hơn 10 vạn người thiết kỵ tại nơi này ngắn ngủi chỉnh đốn. Quan đạo bên cạnh trên sườn núi, lâm thời dựng ra rất nhiều hành quân đại trướng, trong đó một tòa chính thỉnh thoảng truyền đến cười ha ha thanh âm. Đại ca, ngươi đi lần này chính là 3 năm, xem như muốn chết huynh đệ. Trong quân trướng, Trương Phi nhìn thấy Văn Hạo lần đầu tiên, liền muốn nhào tới cho một cái gấu ôm, nào có thể đoán được. hắn còn không có tiến lên đâu, liền bị Điển Vi xử cái ngáng chân, kém chút không có té ngã trên đất. Đại ca xung quan giận dữ vì Hồng Nhan, há lại ôm ngươi người, còn không đồng nhất bên cạnh mát mẻ đi. Nhưng mà Điển Vi sau khi nói xong, lại là mở ra cánh tay liền muốn tiến lên cho Văn Hạo một cái gấu ôm. Điển lão tam, ngươi, Trương Phi con mắt chừng được đặc biệt lớn. Bên này, Văn Hạo thấy thế cũng không có trốn tránh, mà là đi lên cho Điển Vi một cái gấu ôm. 3 năm qua, vất vả các huynh đệ. Gấu ôm thời điểm, Văn Hạo tại Điển Vi bên tai nhỏ giọng nói một câu. Nhưng chính là như thế một cái nhỏ giọng lời nói, trêu đến Điển Vi hán tử như vậy nước mắt đều kém chút không có đến rơi xuống. Đúng là như thế, 3 năm, bọn hắn ngày nhớ đêm mong đợi dòng dã 3 năm, rốt cục thấy được đại ca của mình. Loại cảm giác này căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Được rồi, Điển lão tam, đến ta, bên này Trương Phi cũng là bu lại. Bất quá hắn không có đẩy ra Điển Vi, mà là đem hai người ôm ở cùng một chỗ. Đại trướng một bên khác, Quan Vũ cùng Triệu Vân nhìn nhau về sau, hốc mắt nháy mắt biến đỏ. Bất quá bọn hắn xinh xinh nhịn được, cuối cùng chỉ là cười rất hiền lành. Loại cảm giác này đã rất rất lâu chưa từng xuất hiện. Náo loạn một lúc lâu về sau, mấy người lúc này mới yên tĩnh xuống. Đại ca, làm chúng ta nghe được tin tức thời điểm, ngay lập tức liền nghĩ qua tới tìm ngươi. Nhưng ngươi, cơ hồ không có cái gì ngoài ý muốn. Mấy cái lão huynh đệ lại bắt đầu dừng lại phàn nàn. Ngữ khí của bọn hắn cùng Lưu Bá Ôn, Quách Gia hai người cơ hồ giống nhau như đúc. Các huynh đệ, một lời khó nói hết. Sau đó Văn Hạo đem 3 năm này phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Nhưng mà vừa nói xong, tính khí nóng nảy Trương Phi cùng Điển Vi liền muốn đứng dậy đi ra đại trướng. Nãi nãi, ta cái này đi tìm chân ra đại tàu, thế lực nào không có mắt cũng dám đụng đến ta đại ca nữ. Ân nhân cứu mạng, Dược Đức, trở lại cho ta. Nhìn thấy như thế, nhị ca Quan Vũ hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trương Phi. Đã Văn Hạo hiện tại có thể xuất hiện tại nơi này, khẳng định đối sự kiện kia có chỗ an bài. Bọn hắn vội vàng hấp tấp đi ra có thể làm gì? Đoán chừng cái gì cũng không làm được còn thêm phiền. Quả nhiên, Văn Hạo sau đó mở miệng lần nữa. Tại chân ra đội xe thời điểm, ta làm quen một cái huynh đệ, tên là Lý Tồn Hiếu. Hắn đuổi theo cha kia giả chân mật đi, đoán chừng rất nhanh liền có thể mang đến tin tức. Lý Tồn Hiếu, vậy là tốt rồi, đại ca phái ra người, tuyệt đối không phải cái gì. Nghe được Văn Hạo ngôn ngữ, Trương Phi lúc này mới quay người lần nữa ngồi xuống. Nhà mình đại ca thực lực bọn hắn rất rõ ràng, có thể để cho Văn Hạo xưng là huynh đệ người, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông nhân vật. Lại nói một chút chân mật sự tình về sau, mấy người lời nói về tới chính đề. Đúng rồi, đại ca, lần này chúng ta là về Ngọa Hổ Thành vẫn là... Chúng ta, Văn Hạo khẽ gật đầu, vừa muốn nói chút gì thời điểm, quân trướng đại rèm vừa mở, Gia Cát Lượng đi đến. Hồi bẩm chúa công, đại doanh bên ngoài, Ngọa Hổ Thành giả hủ đại nhân đến. Bất quá hắn còn mang theo một vị bạch bào tướng quân, đối Văn Hạo khom người cúi đầu. Lại đối Quan Vũ, Điển Vi bọn người chắp tay về sau. Gia Cát Lượng lần này mở miệng. 3 năm giữa công phu, Gia Cát Lượng âm thầm du tẩu cùng các lộ chư hầu ở giữa. Tự nhiên biết giả hủ là Ngọa Hổ Thành người, còn có một bạch bào tướng quân. Giả đại không phải tại Lý Đường Vương Triều. Làm sao lại như vậy? Nghe được Gia Cát Lượng chi ngôn, Văn Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó mở miệng, đi, chúng ta đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?